Đẳng cấp người thừa kế. Chương 128, 128, Lamborghini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một bóng hình xuất hiện trước mặt Vương Tuệ, chặn Kiều Văn Phi lại. Cậu ấy chính là cậu Mập, bạn của Lâm Vũ, lớp trưởng. Cậu đừng sợ, anh Vũ sắp tới rồi. Tớ thay anh Vũ giúp cậu chặn tên này lại. Cập Mập nói với Vương Tuệ. Mặc dù Lâm Vũ và Vương Tuệ không phải người yêu của nhau, nhưng trong mắt cậu Mập, Vương Tuệ và Lâm Vũ sớm muộn cũng thành đôi. Vì vậy cậu ấy không thể trơ mắt nhìn người khác cướp bạn gái của bạn mình được. Cảm ơn cậu. Vương Tuệ thấy cậu Mập giúp mình chặn Kiều Văn Phi lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lớp trưởng, phải cảm ơn anh Vũ ấy. Tớ chỉ làm thay anh ấy thôi, cậu Mập nói. Kiều Văn Phi thấy cậu Mập chặn đường, sắc mặt anh ta lập tức sầm xuống. Đây rõ ràng là đang muốn phá hỏng chuyện tốt của anh ta mà. Mẹ cái thằng này, mày là ai mà thích nhiều chuyện? Cút sang một bên cho tao. Kiều Văn Phi lạnh lùng quát mắng cậu Mập. Kiều Văn Phi vừa nói vừa đánh giá Cập Mập. Anh ta thấy cậu Mập ăn mặc rất bình thường, từ trên xuống dưới không có nổi một thứ gì là đồ hiệu. Vì vậy trong lòng anh ta càng thêm khinh thường. Vương Tuệ là bạn gái của anh em tôi, anh không tỏ tình thành công lại định tới cưỡng ép à? Biết điều thì mau cút đi. Cập Mập lớn tiếng nói. Cậu Mập có Lâm Vũ là chỗ dựa, khí thế vô cùng hiên ngang. Nghe thấy cậu Mập nói mình như vậy, sắc mặt của Kiều Văn Phi trở nên khó coi hơn. Mẹ kiếp, mày lại dám nói như thế với tao à? Tao nói lại một lần, cút ngay cho tao, nếu không cẩn thận tao bỏ chút tiền thuê người đánh què chân mày. Kiều Văn Phi hung hăng nói. Sau khi nhìn thấy cảnh này, các bạn học xung quanh đều bàn tán xôn xao. Nhìn tên béo kia ăn mặc bình thường như vậy mà lại dám chặn đường của cậu chủ Audi. Tôi nghĩ cậu ta đúng là chán sống rồi. Đúng vậy, xem cách ăn mặc của cậu ta, cậu ta có thể đấu lại được với soái ca Audi sao? Không ai coi trọng cậu Mập. Sau khi cậu Mập nghe thấy lời của Kiều Văn Phi, cười khẩy nói, thuê người đánh gãy chân tôi. Anh có biết bạn của tôi là ai không? Thật sự cho rằng mình rất giàu có sao? Cái xe Audi đó của anh, bạn tôi chấp anh 10 quãng đường luôn. Được, vậy mày gọi bạn mày ra đây. Tao muốn xem, ai dám tranh gái với tao? Kiều Văn Phi khinh thường nói. Đối với Kiều Văn Phi, tên Mập này ăn mặc vô cùng bình thường, vì thế người bạn đó của cậu ta cũng không thể là nhân vật lợi hại nào được. Brum brum, Kiều Văn Phi vừa dứt lời, tiếng gầm rú của động cơ siêu xe đập vào tai mọi người. Âm thanh bùng nổ từ xa đến gần, tất cả các bạn học đều quay đầu lại nhìn khi nghe thấy một âm thanh siêu lớn như vậy. Đập vào mắt tất cả mọi người là một siêu xe thể thao với vẻ ngoài cực ngầu. Lamborghini Daniel. Wow, Lamborghini, là Lamborghini đấy. Một chiếc Lamborghini ngầu quá xá. Đây không phải là Lamborghini Daniel trị giá gần 10 triệu sao? Trường của chúng ta lại có một chiếc siêu xe đỉnh như vậy à? Các bạn học khi nhìn thấy chiếc Lamborghini đều không khỏi thốt lên vì kinh ngạc. Thậm chí còn có không ít sinh viên nữ hét ầm lên. Một chiếc Lamborghini ngầu như vậy chạy trong trường, đương nhiên mọi người đều phải quay đầu nhìn. Oa oa oa, chiếc Lamborghini này hình như đang lái về hướng chúng ta này. Các sinh viên đứng xung quanh phát hiện chiếc xe Lamborghini này đang đi về hướng tòa ký túc số 5. Là anh Vũ tới rồi. Sau khi cậu Mập nhìn thấy chiếc Lamborghini, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Trong nháy mắt, chiếc Lamborghini đã đi tới. Tất cả mọi người xung quanh đều lần lượt lùi lại để nhường đường cho chiếc xe. Cuối cùng, chiếc Lamborghini đã dừng lại và đỗ bên cạnh chiếc Audi A4 màu bạc. Chiếc Audi A4 này oai phong được tí ở trong trường thôi, chứ khi đặt cạnh chiếc Lamborghini cực ngầu như vậy, nó hoàn toàn chỉ là đồ dởm. Khí chất của chiếc xe Lamborghini này là vô song. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào chiếc Lamborghini màu cam này. Bao gồm cả Vương Tuệ cũng đang nhìn chiếc Lamborghini này. cô không hề biết chủ nhân của chiếc xe này chính là Lâm Vũ. Trước mặt tất cả mọi người, cửa xe Lamborghini được mở ra. Một dáng người trẻ tuổi bước xuống xe. Anh, chính là Lâm Vũ. Cách Trương.